vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 110, truyền thông nói chuyện không biết ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là châm ngòi nổ đen giải trí cổ bồn, muốn để người cổ bồn đấu với Diệp Tranh cũng trực tiếp nghi ngờ việc tuyển diễn viên của nhiếp chính Vương Triều, Lưu Kỳ Huy kỳ quái thế nào lại chọn người như vậy, rốt cuộc mối quan hệ sau lưng là gì, cũng có người nói thẳng, muốn nhìn xem cô có thân phận gì. Diệp Tranh hừ một tiếng, không thèm để ý, người khác muốn nói gì thì cứ nói, cô còn làm chuyện của mình. Nhưng mà thành viên thiên đoàn lại tức giận không thôi, trực tiếp càn quét trên mạng, đem từng trang web, từng nơi đăng tin ra mắng thảy một lần. Truyền thông V vẫn chưa lên tiếng đáp trả, đã bị mắng phủ đầu. Chỉ có thể nhìn người người vì Diệp Tranh mà nơi nơi đều bình luận mắng chửi mình. Mấy người dựa vào cái gì mà nghi ngờ tiên nhi nhà chúng tôi, tiên nhi nhà chúng tôi lớn lên đã xinh đẹp như vậy, cho nên mới được nhìn chúng, cổ bồn ký hợp đồng với người xinh đẹp như vậy, không lẽ phải ký với mấy người? Nếu không phải chú ý đến tiên nhi thì mới không thèm chú ý đến nhiếp chính Vương Triều gì đâu. Nhiều nhà truyền thông như vậy trực tiếp muốn quét bay nhà tiên nhi của chúng tôi, tiên nhi của chúng tôi có đắc tội với vị thần tiên qua đường nào không, cũng đúng, tiên nhi của chúng tôi xinh đẹp như vậy, có người nhìn thấy chướng mắt là chắc chắn rồi. Truyền thông V bị những điều này làm cho kinh ngạc, vốn cho rằng chỉ là diễn viên mới, hẳn sẽ không có nhiều người nhận biết, lại không nghĩ ra tin vừa bung thì có nhiều người ra mặt thay cô, còn tự xưng là thành viên thiên đoàn. Diệp Tranh này, xem ra rất có thể lung lạc lòng người đây. Truyền thông bị công kích đến sứt đầu mẻ trán, nhưng mà còn không xong, Cung Dã nhanh tay tung tin ra trước. Tôi so với Diệp Tranh, thực lực diễn xuất có chút kém hơn, không chừng cũng có hậu thuẫn nên mới có thể vào được đoàn phim đi. Ngay lập tức giới truyền thông đều sợ ngây người. Nhân vật quốc bảo như Cung Dã 800 năm không có đăng cái video nào, bỗng nhiên lại đăng Weibo, vậy mà lại vì Diệp Tranh mà lên tiếng. Mà lúc này, Hà Nhã Huệ của giải trí cổ bồn cũng đã đăng video. Diệp Tranh là do tôi nhìn chúng, với giải trí cổ bồn không hề có quan hệ gì, tư chất của cô ấy tôi rất thích, nếu không nổi tiếng tôi sẽ livestream đập đầu vào tường, nếu gây cho cổ bồn bất luận tổn thất nào, cũng sẽ do cá nhân tôi chịu trách nhiệm, nếu không phải thì giới truyền thông cũng đừng mưu toan gây xích mích nội bộ cổ bồn như vậy, tài nguyên của cổ bồn rất nhiều, tài nguyên này đưa cho Diệp Tranh nếu như nói thiên vị cho cô ấy, thì cũng đã quá xem thường giải trí cổ bồn rồi. Giới truyền thông vừa nhìn thấy, lại càng kinh ngạc, người quản lý số 1 cổ bồn đã lên tiếng, Diệp Tranh nhất định nổi tiếng. Bạn bè trên mạng nhìn thấy không cấm bật ngón tay cái lên, thật khổ hổ danh người quản lý số 1 cổ bồn, nói chuyện tự tin là đủ. Mà cũng trong lúc đó, Lưu Kỳ Huy không nói sơ gíp khác chỉ trực tiếp đăng chuyện bên lề. Trong đó chính là đoạn video mà Diệp Tranh cùng Cung Dã phối diễn. Diệp Tranh trong bộ y phục màu hồng, trên màn ảnh yêu dã đến chói mắt, trong nháy mắt rất nhiều bạn bè trên mạng lại bị hấp dẫn, xem đoạn ngắn video kia xong coi như là không bùng nổ, nhưng lại làm cho người dễ dàng bị ấn tượng khắc sâu vào, vì tạo hình kia của Diệp Tranh thật chấn động. Cách chương.